Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả, Dương Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 182, chương 185. Đánh giết, tiện tay từ bên hông trong túi rút ra mấy cây khô héo rơm ra. Chi Long há miệng từ đầu lưỡi hạ lấy ra một mảnh da thịt. Đây là hắn trước công kích kỷ xương lúc vào tay. Khô héo sắc rơm dạ bọc ở mảnh này da thịt ở Chi Long trong tay dần dần biến thành một cái tiểu bù. Nhìn rơm, sắc nhọn móng tay dài phá vỡ bàn tay mình tâm chảy ra sành sạch máu tươi rơi vào bù nhìn rơm thượng. Đem bù nhìn rơm sắp xếp trên đất. Hai tay Chi Long chắp tay giơ qua đỉnh đầu trong miệng kỳ giảm o e niệm động đến cổ quái vu cổ chú. Ngữ. Dưới chân cũng bắt đầu khiêu động lên hỗn loạn nhịp bước. Huật tay múa chân tại chỗ thi triển chú pháp. Ở Chi Long dưới sự khống chế, trên đất bù nhìn rơm thượng một đạo huyết tuyến bắt đầu từ dưới đất một mực lan tràn đến bù nhìn rơm mi tâm. Hay a, nghiêm ngặt quát một tiếng, Chi Long đưa tay hướng bù nhìn rơm thượng chỉ một cái. Vốn là ảm đạm vô quang bù nhìn rơm nhất thời tiêu tán ra một cổ người sống mùi. Giống như là biến thành một cái bù nhìn rơm bộ dáng tiểu nhân tự đắc. Mặt đầy hung ác nụ cười nhìn lấy trong tay bù nhìn rơm. Chi Long liếm láp đến khóe miệng, đầy mắt cay độc, đưa tay ở bù nhìn rơm thượng mở ra. Cỏ khô châm thành bù nhìn rơm nhất thời chuyển thân thể. Mặt hướng về một phương hướng. Nhìn ngươi lúc này còn có thể chạy đàng nào? Bằng vào bù nhìn rơm liên lạc, Chi Long chắc chắn kỷ xương phương vị. So sánh với Chi Long bị thương ngoài ra, kỷ xương chúng liền Chi Long 13 nói đoạt mệnh vô cổ. Cho dù không nguy hiểm đến tánh mạng, cũng nhất định được không nhỏ thương. Mượn bù nhìn rơm chỉ đường, Chi Long chỉ cần có thể tìm được kỷ xương, có 9 tầng nắm chặt có thể coi chàng bắt hắn lại. Ngươi đã đem Chi Long ra ra vu hoa bắn chết, ta đây liền lấy ngươi tới luyện mới vu hoa đi. Đã muốn một hồi lâu bắt kỷ xương, nhất định phải muốn đem hắn dùng mọi cách hành hạ Chi Long. Mặt đầy tàn nhẫn vẻ đủ để đem người bình thường dọa chết tươi. Nắm chặt trong tay bù nhìn rơm, Chi Long bước nhanh hướng bù nhìn rơm chỉ phương hướng đi tới, để cầu trong thời gian ngắn nhất bắt kỷ xương. Giờ phút này, mê cung một góc toàn thân trường mãn màu đỏ tím nhọt độc. Mụn mủ bọc đầu đen trong còn du động từng con màu đen con sâu nhỏ kỷ xương. Dựa vào ngồi dưới đất, khí tức rối loạn hiển nhiên là bị thương không nhẹ. Ngồi xếp bằng làm xong, kỷ xương vận chuyển chân nguyên trong cơ thể, hết sức đuổi đến trong cơ thể vu cổ cùng độc tố. Chi Long chính là vụ châu đệ nhất vu trại, man thần vu trại thiếu chủ. Cả đời vu cổ thuật quỷ dị phi thường. Hơn nữa có viễn cổ man thần tà lực gia trì. Một khi chúng chú, không có Chi Long tự mình giải trừ, người bình thường sẽ chỉ ở chú thuật trong thống khổ chết đi. Bất quá, kỷ xương cũng không phải là bình thường tu sĩ, coi như đương thời vô tâm cốc truyền nhân, kỷ xương mặc dù tu vi thượng hơi kém với Chi Long, nhưng là nếu không phải là ở mê cung này đặc thù trong hoàn cảnh, kỷ xương có tuyệt đối tự tin, có thể làm cho Chi Long biết cái gì gọi là thượng thiên không cửa, xuống đất không đường. Đáng tiếc trên đời không có nhiều như vậy. Nếu như thở dài một tiếng, kỷ xương tạm thời yên tâm chung chút không cam lòng, bắt đầu toàn lực loại trừ trong cơ thể vu cổ độc chú. Chi Long thân là vụ châu đệ nhất vu trại thiếu chủ, hắn gieo xuống vu cổ độc chú dĩ nhiên là phi thường nan dài. Ngồi xếp bằng trên đất, đầu đầy mồ hôi kỷ xương hao phí cực lớn tâm thần, giờ phút này cũng mới khó khăn lắm trừ đi trong cơ thể 5 đạo vu cổ. Còn có còn lại suốt 8 đạo vu cổ độc chú ở lại chơi ở trong cơ thể hắn, cho hắn không ngừng tạo thành thống khổ và tổn thương. Vụ châu tu sĩ quả nhiên khó dây dưa loại trừ 5 đạo cổ độc, để cho kỷ xương trên mặt hơi chuyển biến tốt một ít. Mặc dù trên người nhọt độc bọc mủ còn không có tiêu đi, nhưng là chuyển biến tốt không ít. U giống, tìm tới ngươi rồi tương đương, tay cầm bù nhìn Rơm Chi Long. Nở nụ cười từ khúc quanh trong bóng tối đi ra, nhìn khí tức yếu ớt, còn có thể thấy trên người nhọt độc kỷ xương. Chi Long nụ cười trên mặt càng tăng lên, vô tâm cốc, ôi ôi cũng bất quá như vậy thôi tương đương, hừ. Thấp hèn, biết rõ mình bây giờ cùng Chi Long giao thủ, tất nhiên sa sút kỷ xương một bên châm chọc Chi Long, một bên ánh mắt di động chuẩn bị thoát đi đường đi. Chú ý tới kỷ xương ánh mắt, Chi Long khẽ mỉm cười, trong tay bù nhìn Rơm rung động, muốn chạy thật sao, vậy cũng không được, ngươi nhưng là giết ta vu hoa. Người biết luyện chế một cái vu hoa phải hao phí bao lớn nhân lực vật lực ấy ư? Cái kia vu hoa ta vốn là dự định ở cuối cùng trận đấu lúc mới dùng, lại không nghĩ rằng bị ngươi lãng phí ở nơi này này. Ngươi nói, ta ứng làm như thế nào cảm tạ ngươi tốt đây? Nói đến cảm tạ hai chữ, Chi Long răng cũng mài đến chít chít vang rồi. Hiển nhiên là vu hoa bị bắn chết, là hắn mà nói cũng là một kiện tổn thất cực kỳ lớn. Nhìn Chi Long trong tay bù nhìn Rơm, kỷ xương mơ hồ từ trong đó cảm thấy một tia cùng mình liên kết khí tức. Biết được đã biết lần sợ là không thoát thân nổi kỷ xương. Tay trái hất một cái, một tấm dài hơn hai thước toàn thân bầm đen, chạm trổ vô số dị thú mặt mũi. Hướng về phía man hoang khí tức đại cung đột nhiên xuất hiện kỷ xương trong tay. Ngươi muốn chiến, vậy liền chiến. Thanh âm như kim thiết như vậy vang vang có lực. Cho dù biết rõ không địch lại, kỷ xương cũng không có phân nửa hèn nhát chi tâm. Có chẳng qua là hợp lại đánh một trận tử chiến hừng hực chiến ý. Chết đã đến nơi còn mạnh miệng. Lạnh rên một tiếng. Tựa hồ đối với không từ kỷ xương trên mặt thấy sợ hãi hốt hoảng loại này biểu tình mà cảm thấy bất mãn, Chi Long giơ lên trong tay bù nhìn Rơm, hung hăng thu hạ một cái cánh tay. Phốc suy, bù nhìn Rơm cánh tay bị Chi Long thu hạ tới trong nháy mắt. Kỷ xương cánh tay cũng đồng thời phát ra nhất thanh thúy hưởng. Một đạo huyết ngân xuất hiện ở kỷ xương trên bả vai. Không tệ lắm. Lại ngăn trở ta nguyền rủa sát. Bất quá, ngươi có thể làm mấy lần? Kỷ xương cánh tay không có vào bù nhìn Rơm như thế cùng thân thể chia lìa để cho Chi Long có chút ngoài ý muốn. Bất quá rất nhanh Chi Long liền điều chỉnh tâm tính, đưa tay trực tiếp phải đi nắm chặt bù nhìn Rơm đầu. Vèo, tiếng xé gió vang lên, một đạo kinh phong thổi qua Chi Long gương mặt. Trong tay bù nhìn Rơm cũng bị kỷ xương một mũi tên đóng vào trên tường. Sợ bị cái này mũi tên thổi qua có chút chỗ đau gương mặt. Chi Long cúi đầu lặng lẽ cười hai tiếng. Thật là cái không nghe lời ra hỏa. Đáng tiếc, nếu như thời gian đủ mà nói, ta thật muốn dùng trọn đời sở học hành hạ ngươi 3 ngày 3 đêm. Bất quá bây giờ thời gian không nhiều, hay lại là biết điều hãy chết đi cho ta. Gầm nhẹ một tiếng, Chi Long vai trái nơi một người đầu ưng nhân người mặc khôi giáp man thần xâm đột nhiên sáng lên. Phía sau một trận da thịt xé rách thanh âm, Chi Long phía sau đột nhiên dài ra một đôi trường mãn ngón tay cánh. Vũ Châu tu sĩ, cũng giống như ngươi vậy chán ghét sao? Mắt lạnh diễu cợt, kỷ xương loan cung lắp tên, liên tiếp tam mũi tên kích xả. Thành hình tam giác hướng Chi Long bắn tới, phía sau cánh bằng thịt ngăn ở trước mặt, đem kỷ xương mũi tên ngăn trở. Trong miệng răng nanh tăng vọt Chi Long tà mị cười một tiếng. Tin tưởng ta, rất nhanh ngươi liền sẽ trở nên so với ta càng buồn nôn. Cánh bằng thịt đại lực một cánh, Chi Long cả người giống như là ra nòng đạn đại bác như thế. Nhanh chóng hướng kỷ xương đánh tới. Híp đôi mắt một cái, kỷ xương giơ lên tay phải một tay bắt một quả pháp ấn. Ông một tiếng, kỷ xương thân hình đột nhiên trở nên mơ hồ, bị chạy như bay tới Chi Long xuyên thấu, giống như là một cái hư ảnh như thế. Chi long xuyên qua sau, mơ hồ kỳ xương lần nữa trở nên ngưng tụ, thân thể đều không chuyển nhấc cung chính là một mũi tên. Bắn thẳng đến chi long lưng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.